kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 39, chẳng lẽ ta làm sai? Góc truyện audio.com. Đến cửa chân bảo các ta đỡ Tô Nguyệt xuống xe ngựa, ách đây là phong độ lịch sự hiểu không, hoàn toàn không có yếu tố làm dáng Nga. Vừa vào chân bảo các một phòng đầy châu quang bảo khí đập vào mặt, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mà ta cũng chỉ biết đi theo, không có biện pháp, nhà quê không biết nhìn hàng mà, ngươi hiện tại chính là lấy một đống cặn bã cùng cực phẩm dao động trước mặt ta, ta cũng cảm thấy không khác gì nhau, may mà tỷ có tiền, tỷ hiện tại giàu gì cũng là cái đại gia tiền muôn bạc biển nha. Cho nên ta cũng không thèm nhìn mấy thứ kia, nhìn cũng không thấy gì, ta liền yên lặng ngồi đọ uống trà, rơi vào trong mắt người khác ngược lại cảm thấy ánh mắt ta cao coi thường những thứ tục vật này. Nhìn lại, Tô Nguyệt nhìn cũng biết là hiểu hàng, bất kỳ đồ vật nào chỉ cần qua mắt nàng một chút liền có thể biết tốt xấu. Quả nhiên là con cháu danh môn A, nhãn lực thật không tệ. Chọn nửa ngày cũng chỉ chọn cho ta hai cái ngọc trụy, cho chính nàng một bộ thủ sức cùng một bộ đầu diện, luôn muốn chọn một cây ngọc châm, đáng tiếc không có vừa ý. Ngay tại lúc này, một người bộ dáng tiểu nhị, bưng một cái mâm lót tấm vải đỏ tiến vào, trên mâm bày một cây bạch ngọc lan hoa châm toàn thân trắng như tuyết, ngay cả ta cái người không biết nhìn hàng nhìn đều cảm thấy trước mắt sáng lên. Hảo một cây lan hoa châm cao nhã tươi mát A, chắc hẳn mang theo nó, người khí chất tương tự sẽ càng lộ ra thanh nhã thoát tục đi. Tô Nguyệt tiến lên một bước đem cây châm cầm trong tay tỉ mỉ tường tận, càng xem càng thích, quả thực giống như vì nàng mà đo. Đạc làm ra, Tô Nguyệt cao hứng nói, trưởng quỹ cái này ta muốn. Nhưng mà cây châm này đã bị người khác mua nha, vừa rồi là cầm đi làm sửa chữa lần cuối, khách nhân chờ một hồi liền sẽ trở lại lấy, cây châm này là do Ngọc Thạch danh gia dốc tâm chế tạo, trên đời độc nhất vô nhị, mong vương phi thứ tội A, trưởng quỹ mặt khó xử, dùng rằng nhận lỗi nói. Tô Nguyệt mặt tiếc than, nhưng vẫn là tiêu sái đem cây châm buông xuống, nói, như vậy cũng đáng tiếc, chỉ có thể trách ta cùng cây châm này vô duyên. Hiếm khi nhìn thấy có đồ vật Tô Nguyệt thích như vậy, ta cũng muốn vì nàng ra chút sức, dẫu sao, bỏ lỡ, có lẽ cũng không gặp được nữa, vì vậy ta hướng về trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, có thể cùng vị khách nhân này thương lượng một chút hay không, xem liệu có thể bỏ được thứ yêu thích hay không, giá tiền dễ. Thương lượng, trưởng quỹ mặt khó xử, đột nhiên nhìn về phía cửa, lộ ra một cái mỉm cười nói, vậy vương gia có thể trực tiếp cùng khách nhân thương lượng, khách nhân đã tới rồi. Chúng ta theo ánh mắt trưởng quỹ nhìn về phía ngoài cửa, một nam tử áo trắng ngực ánh mặt trời đi vào trong tiệm để cho người ta cảm thấy trên người hắn tản ra vạn trượng ánh sáng. Đợi nam tử kia đi vào ta mới nhìn rõ dung mạo hắn. Là nam thần, ta trong nháy mắt kích động đến cổ họng căng lên, ngay sau đó một gáo nước lạnh tạt ta lạnh thấu tim. Đây phải là nhị ca ta mới đúng, ta lại tỏ ra dị thường uể oải chán nản ngồi xuống ghế. Ha ha, nếu tam đệ cùng tam đệ muội thích cây châm này như vậy, bổn vương liền đem nó tặng cho tam đệ muội đi. Nam thần, a không, là nhị ca cười mở nói, một đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn chúng ta, ta xem mà ruột. Đều mềm, không được, phải cố chịu, cô nương ta là người có nguyên tắc, ta cùng vương gia sao có thể đoạt yêu thích của người khác, cây châm này nếu là nhị ca xem trước vẫn là thuộc về nhị ca sở hữu đi. Tô Nguyệt hời hợt nói, không biết có phải ta ảo giác không, sao ta cứ cảm giác Tô Nguyệt hiện tại toàn thân tản ra một trận lãnh ý nha. Ha ha, ngược lại cũng không thể nói như vậy, cây châm này vốn chính là bổn vương vì đệ muội mà mua. Cảm nhận được ta ném tới ánh mắt nghi hoặc, nhị ca nói tiếp, nghĩ đến mấy ngày nữa chính là đệ muội sinh nhật, bổn vương vừa vặn hồi kinh, liền cố ý cấp đệ muội phần lễ vật, ban đầu còn sợ đệ muội không thích, bây giờ xem ra là ta quá lo lắng. Nói xong, một đôi mắt nhìn Tô Nguyệt lấp lánh rực rỡ. Ý, không phải hẳn là thuận tiện, sao, nói thế nào cũng chính là cố ý, a, đợi một chút, dường như điểm chính cần chú ý sai rồi, ta hẳn không thể bắn hạt dưa vào đầu ta, rốt cuộc chú ý cái quỷ gì a, tức phụ sinh nhật ta không biết, ngược lại từ người khác biết ta làm trượng phu có bao nhiêu thất bại a, còn may lúc này không muộn có thể đền bù. Đa tả nhị ca ý tốt, mong nhị ca thu hồi lễ vật, cách sinh nhật Tô Nguyệt còn đến vài ngày, huống chi Tô Nguyệt luôn luôn không thích thu lễ vật của người khác, cảm ơn nhị ca. Tô Nguyệt lạnh lùng thản nhiên nói, ta nhìn hai người bọn họ vẫn còn đang ngươi tới ta đi dùng lời đẩy tới đẩy lui, ma cọ cọ, ta liền tiến lên một phen cầm cây châm nhét vào trong ngực. Chút chuyện bao lớn a, không phải thu cái quà sinh nhật sao, ta thay các ngươi quyết định được rồi, ta phóng khoáng nói, như vậy liền đa tạ nhị ca, ngày khác mời nhị ca uống rượu a, nhị ca cùng Tô Nguyệt nhìn ta. Đem cây châm thu đồng thời sửng sốt, vẫn là nhị ca trước kịp phản ứng, ha ha. Cười một tiếng, nhận lời uống rượu liền cáo từ. Mà Tô Nguyệt trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó không biết tại sao liền có chút buồn buồn, cũng không có vui mừng như lúc mới đi. Ta gấp rút gãi đầu gãi tai, chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Cách chương.